Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2245, Thập Nhị Thiên Lôi. Góc truyện audio.com. Vân Lôi Quận Vương nguyên bản tại địa bảng trên tấm bia đá xếp hạng vị thứ 9, bởi vì Tô Tử Mặc đem Thái Hoa Tiên Nhân, Thiết Hàn cùng Thanh Trần Tử ba người chém giết, lại để cho tên của hắn lần tăng lên tới thứ 6 vị vòng thứ 3. Vân Lôi Quận Vương đối thủ là một vị xếp hạng 21 danh địa tiên, đến từ Viêm Dương Tiên Quốc. Chui rằng vị này địa tiên chiến lực cũng có chút không tầm thường, nhưng minh hiển còn là so với Vân Lôi Quận Vương yếu đi một bậc. Tô Tử Mặc đang xem cuộc chiến một chút cũng đã đoán ra được không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tại vòng thứ tư đối thủ chính là Vân Lôi Quận Vương. Vòng thứ tư bắt đầu, bỏ luân không bị gặp đối thủ, phong ẩn cũng chỉ còn lại có 12 người. Cái này 12 vị địa tiên, có thể được xưng tụng là địa tiên trong chính thức yêu nghiệt. Đáng nhắc tới chính là Càn Khôn Thư Viện ở bên trong, ngoại trừ Tô Tử Mặc tấn cấp vòng thứ tư, Xích Hồng Quận Chúa cũng không hề lo lắng còn hơn đối thủ, nhưng xếp hạng vị thứ ba. Mà đoạt xá về sau, cải tạo thân thể thoát thai hoán cốt Liễu Bình cũng là một đường tấn cấp tiến vào vòng thứ tư, tạm thời xếp hạng thứ 10 vị, trở thành trước 12 vị địa tiên chi nhất. Càn Khôn Thư Viện ở bên trong, có 3 vị địa tiên, tiến vào trước 12 danh. Đây cũng là từ trước tới nay, Càn Khôn Thư Viện tốt nhất chiến tích. Nếu như nói, Tô Tử Mặc ngang trời xuất thế, để cho nhất người cảm thấy rung động, như vậy Liễu Bình quật khởi, liền để cho nhất người cảm thấy vận mệnh huyền diệu thần kỳ, làm cho người hâm mộ. Cái này chính là cơ duyên tác dụng, chẳng qua là một đạo cơ duyên, Liễu Bình liền từ vô pháp tiến vào địa bảng Càn Khôn Thư Viện đệ tử bình thường, trở thành hôm nay sáng chói lóng lánh địa tiên yêu nghiệt, triệt để cải biến vận mệnh tương lai không thể hạn lượng. Cũng không lâu lắm, vòng thứ ba bài danh chiến chấm dứt, vòng thứ tư lập tức mở ra. Phong ẩn như trước luân không bị gặp đối thủ, thứ sáu chiến trường, Vân Lôi Quận Vương đối với Tô Tử Mặc. Tô đạo hữu, ngàn năm trước tiên tông tổng tuyển cử chúng ta không có cơ hội giao thủ, hôm nay cũng coi như giải quyết xong ta một cái cọc tâm sự. Vân Lôi Quận Vương ánh mắt phức tạp nói, ngàn năm trước hắn cùng Tô Tử Mặc cùng nhau tham gia tiên tông tổng tuyển cử, kết quả bị Tô Tử Mặc phủ ở hào quang. Cũng chính là bởi vì đối mặt Tô Tử Mặc áp lực quá lớn, hắn mới tạm thời cải biến chủ ý, bái nhập Sơn Hải Tiên Tông. Vân Lôi Quận Vương trong lòng, nhưng thời khắc nhớ kỹ việc này, trên tu hành dũng mãnh tinh tiến, đều muốn trên địa bảng cùng Tô Tử Mặc phần cái cao thấp. Nhưng cửu trọng thiên một trận chiến, đối với hắn rung động quá lớn. Vân Lôi Quận Vương trong lòng rõ ràng, một trận chiến này, đối với Tô Tử Mặc căn bản không công bằng. Nếu là song phương công bằng một trận chiến, coi như là 20 hắn, cũng không phải Tô Tử Mặc đối thủ. Đang mang địa bảng bài danh, ta sẽ toàn lực ứng phó, nhìn qua Tô đạo hữu lý giải. Vân Lôi Quận Vương hơi hơi chắp tay, dễ nói, ngươi ra tay là được, Tô Tử Mặc như cũ là thần sắc thong dong, ánh mắt bình tĩnh. Vân Lôi Quận Vương thúc giục nguyên thần, trong cơ thể nguyên khí mãnh liệt, trên người hiện ra một đạo sáng chói lôi quang, điện xà quấn quanh, toàn bộ người khí tức không ngừng kéo lên. Góc truyện audio.com. Tại trên quảng trường, mây đen răng đầy cuồn cuộn mà đến, tràn ngập cực lớn lực áp bách làm cho người hít thở không thông. Trong chốc lát, sắc trời đều ảm đạm xuống. Nghe nói Vân Lôi Quận Vương lúc mới sinh ra kèm thêm sấm sét chi âm vang vọng thiên địa, từ nhỏ liền đối với lôi đình lực lượng thân cận, tu luyện rất nhiều lôi đình công pháp bí thuật, sát phạt lực lượng khủng bố. Đúng vậy, nếu không có về sau ra cái Vân Đình Quận Vương, tăng thêm sự kinh khủng, vị này Vân Lôi Quận Vương coi như là từ hiên tiên quốc trẻ tuổi trong đệ nhất thiên kiêu rồi. Oanh long long, lôi âm cuồn cuộn, hôn thiên ám địa, như là tận thế hàng lâm, bao phủ tại Viêm Dương Vương cung bên trên. Bài danh chiến đến nay, lần thứ nhất có địa tiên ra tay, dẫn tới thiên địa dị tượng hàng lâm. Tô Tử Mặc hơi hơi ngửa đầu, nhìn qua trời xanh bên trên tràn ngập lôi điện, trong đôi mắt lướt qua một tia khác thường sáng rọi, nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Lôi đình, oanh, Vân Lôi đột nhiên há miệng, bộc phát ra một đạo âm vực bí thuật. Đạo này bí thuật cùng trời xanh bên trên lôi âm sinh ra đồng cảm, diễn sinh ra cực kỳ khủng bố lực lượng chấn động, trùng kích tại Tô Tử Mặc trên người. Cùng lúc đó, Vân Lôi bộc phát đồng thuật. Một đạo lôi quang vạch phá lờ mờ hư không, hàng lâm tại Tô Tử Mặc trước người. Âm vực bí thuật, đồng thuật hầu như đồng thời hàng lâm. Giết, Tô Tử Mặc cũng khẽ quát một tiếng, bộc phát ra lôi âm sát bí pháp, triệt tiêu Vân Lôi âm vực bí thuật lực lượng. Cùng lúc đó, hai tay của hắn bóp động pháp quyết thúc dục nguyên thần, hai tay dường như hư nắm một thanh cực lớn trường thương, hướng lấy trong hư không hung hăng mới đâm tới. O-O-N-G, một đạo vô cùng hừng hực hào quang, tại trong hư không bạo phát đi ra, chiếu rọi đến thiên địa giống như ban ngày. Thậm chí trời xanh bên trên mây đen, đều bị đạo này sáng chói vầng sáng xé rách, hiện ra một đạo khe hở, lộ ra hào quang. Kinh lôi diệu cửu tiêu, đang xem cuộc chiến trên ghế, Tạ Linh kinh hô một tiếng. Nguyên tá quận vương tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt trầm xuống, đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Đây là phong tàn thiên bí pháp. Hắn đã sớm biết phong tàn thiên cùng Tô Tử Mặc có nào đó quan hệ, không nghĩ tới, liền đạo này khủng bố bí pháp đều truyền thụ cho Tô Tử Mặc. Phải biết rằng, năm đó phong tàn thiên như mặt trời ban trưa thời điểm, tại cửu tiêu trên đại hội, chẳng qua là đạo này bí pháp liền chọc mù chân tiên hai mắt. Cũng chính là bởi vì như thế, mới có tiên vương cảm thán một tiếng, kinh lôi diệu cửu tiêu, làm cho này đạo bí pháp ban tên cho. Vân lôi quận vương đồng thuật tuy rằng cường đại, nhưng ở đạo này hừng hực tia sáng bao phủ bên dưới, như mặt trời chiếu xạ tại băng tuyết lên, trong nháy mắt tan rã, căn bản ngăn cản không nổi. Vân lôi hai mắt cũng là một hồi đau đớn. Ở nơi này trong một chớp mắt, hắn cảm nhận được một cỗ hung tàn cương mãnh khí tức đập vào mặt tựa như thượng cổ man hoang hung thú, tràn ngập vô cùng thê thảm mùi máu tanh tựa hồ muốn hắn xé thành hai nửa. Không tốt, Vân lôi quận vương trong lòng cả kinh, ý thức được Tô Tử Mặc đã đi tới phụ cận. Hắn được chứng kiến Tô Tử Mặc cận chiến khủng bố, biết mình tại thân cận trong chiến đấu, căn bản không có bất luận cái gì thủ thắng cơ hội. Đùng, góc chuyện audio.com. Vân lôi quận vương bộc phát ra lôi đình độn pháp, toàn bộ người hóa thành một đạo lôi quang, trong nháy mắt theo tại chỗ biến mất không thấy gì nữa, bước ra nhanh lùi lại cùng Tô Tử Mặc kéo ra khoảng cách. Cùng lúc đó, Vân lôi quận vương đem nguyên thần thúc dục đến cực hạn, hai tay không ngừng biến ảo pháp quyết, há mồm phát ra một đạo uy nghiêm như tiếng sấm. Thần tiêu thiên lôi, ngũ phương thiên lôi, hành phong thiên lôi, đi ngày mưa lôi, hành vân thiên lôi, bố trạch thiên lôi, hành băng thiên lôi, hành tiêu thiên lôi, phi xa thiên lôi, cực thiếu thiên lôi, phục ma thiên lôi, hồn quỷ thiên lôi, 12 đạo thiên lôi pháp quyết tại trong chớp mắt phóng xuất ra, chỉ một thoáng, thiên địa biến sắc. Có mưa to mưa như chút nước hạ xuống, có mưa đá phô thiên cái địa, có nước lũ mãnh liệt mà đến, có cuồng phong phi xa tàu thạch. Cát bay gió chạy, có ác quỷ gào thét lấy ra khỏi lồng hấp, có ma thần như ẩn như hiện. Vô số đạo dị tượng tràn ngập tại ở giữa thiên địa, mỗi một đạo dị tượng bên trong, đều ẩn chứa vô tận lôi đình lực lượng, bốn phương tám hướng, che khuất bầu trời, cuốn tới. Hí, thập nhị thiên lôi, Vân lôi quận vương hảo thủ đoạn. Đang xem cuộc chiến chỗ ngồi hai bên, vang lên từng đợt sợ hãi thán phục thanh âm. Lôi đình lực lượng, nặng nhất sát phạt, mỗi một đạo thiên lôi tế ra, đều là uy lực cực lớn. Hôm nay, 12 đạo thiên lôi phát ra cùng một lúc quả thực là hủy thiên diệt địa. Khách chương.